mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 1, tai nạn xe cộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Phỉ Thành có hàng mi dài, đen láy, Giang Nhiên Uẩn nhìn thấy một bông tuyết mềm mại đậu trên hàng mi của anh. Trời lạnh giá, hai người đứng rất gần nhau, mặt đối mặt, hơi thở của họ hòa vào nhau trong làn sương trắng mờ ảo, khiến mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ và dịu dàng. Trong cơn gió tuyết, anh cởi chiếc găng tay ra màu đen, ngón tay cái nhẹ nhàng vê, uốt vê, e khuôn mặt Giang Nhiên Uẩn, giọng trầm ấm, anh đi đây. Giang Nhiên Uẩn khóe mắt và chóp mũi đều ửng đỏ, giọng nói nhỏ nhẹ, ừ. Dịch Phỉ Thành nhìn cô, đột nhiên đưa tay lên, hai bàn tay nâng mặt cô, cúi đầu hôn xuống. Giang Nhiên Uẩn nhắm mắt, hơi nghiêng đầu đón nhận, đôi môi anh hơi thô ráp và lạnh lẽo. Hai đôi môi chạm nhau, hơi thở ẩm ướt dần dần trở nên nóng bỏng. Họ trao nhau hơi thở nồng nàn và tình yêu cháy bỏng giữa cơn bão tuyết. Cát, hai người nhanh chóng tách ra. Tốt, rất tốt, đạo diễn vui mừng reo lên. Nghỉ ngơi 2 phút, chuẩn bị cảnh tiếp theo. Trợ lý mang áo lông vũ đến, Giang Nhiên Uẩn khoác lên người, quấn chặt lấy mình, nhưng vẫn chưa thể lấy lại hơi ấm ngay lập tức, chỉ có thể đứng dậm chân tại chỗ. Trợ lý của cô là một cô gái mới vào nghề, ngày đầu tiên đi theo đoàn phim, chuẩn bị chưa được chu đáo lắm. Giang Nhiên Uẩn cười nhẹ với Dịch Phỉ Thành. Hôm nay lạnh quá, Dịch Phỉ Thành, một tiếng, anh nhận túi sưởi và bình giữ nhiệt từ trợ lý, tay đưa túi sưởi cho Giang Nhiên Uẩn. À... Giang Nhiên Uẩn do dự một chút rồi nhận lấy. Cảm ơn, Dịch Phỉ Thành khẽ mỉm cười với cô trong chốc lát, sau đó cúi đầu mở nắp bình giữ nhiệt, uống một ngụm nước ấm. Bình giữ nhiệt bên ngoài lạnh buốt, ngón tay thon dài của anh đỏ lên vì lạnh, xương ngón tay càng thêm tái nhợt. Giang Nhiên Uẩn ôm chiếc túi sưởi ấm áp, muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Dịch Phỉ Thành đã khép mi mắt, không nhìn cô, cũng không có ý định tiếp tục trò chuyện. Giang Nhiên Uẩn, sau 2 năm mới hợp tác lại, cô suýt quên mất tính cách của anh. Dịch Phỉ Thành sở hữu vẻ ngoài tuấn tú lạnh lùng, cùng với bộ trang phục dân quốc này, càng tôn lên khí chất quân nhân lạnh lùng của anh. Đôi mắt đen trắng phân minh, từ trong phim ảnh dịu dàng đăm thắm đến ngoài đời lạnh lùng xa cách. Chỉ cần một cái nhìn là đủ khiến người ta rùng mình. Anh đối với cô không hẳn là lạnh nhạt, chỉ là một sự xa cách lịch sự. 6 năm trước, họ quen biết nhau qua bộ phim đầu tiên, cho đến nay đã hợp tác nhiều lần. Nếu ai hỏi Giang Nhiên Uẩn về mối quan hệ giữa cô và Dịch Phỉ Thành trước truyền thông, cô sẽ nói bạn bè, nhưng nếu người thân hỏi, cô chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận rằng cô và anh thực sự không thân thiết. Đột nhiên, đoàn phim xôn xao, Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành cùng nhìn về phía xa. Nơi rừng thông lấp lánh ánh đèn flash, cả hai đều ngẩn người. Giang Nhiên Uẩn thầm nghĩ, không lẽ, đúng vậy, chỉ trong chốc lát, đội bảo vệ đã báo tin, hai tay săn ảnh đã bị đuổi đi. Nhưng tối đó, khi Giang Nhiên Uẩn trở về khách sạn, cô vẫn thấy tên mình và Dịch Phỉ Thành đang đứng đầu hot search. Cùng với cụm từ lộ cảnh phi điểu Thanh Sơn, mấy tấm ảnh chụp trên phim trường, nhưng bầu không khí cảm xúc được truyền tải đầy đủ. Trong tuyết trắng xóa, hai người đứng sát vai nhau, cùng nhìn về phía màn ảnh, còn có vài cảnh quay hôn nhau, CP fan cắn răng cắn lợi. Không thể không phấn khích, đẹp đôi quá, mới bắt đầu quay đã ca, xth, x thế này, cái này quần chúng xem được sao, cuối cùng cũng có tư liệu mới. Chúng ta sống lại rồi, có thể tiếp tục hâm mộ Phỉ Nhiên thêm 1 vạn năm nữa. Ôi, CP của mình là ngọt ngào và đẹp đôi nhất. Phỉ Nhiên, kết hôn ngay tại chỗ đi, cục dân chính đã dọn đến đây rồi. Nhanh trình giấy tờ, Giang Nhiên Uẩn suy nghĩ, Hôm nay trên phim trường, cô và Dịch Phỉ Thành đã trao đổi qua 3 câu chưa nhỉ? 1,5 năm sau, Phi Điểu Thanh Sơn lên sóng, ngay lập tức đạt đỉnh, cảm xúc của khán giả tăng vọt. Các chiến dịch quảng bá được triển khai, đặc biệt là quảng bá cặp đôi nam nữ chính. Thời kỳ quảng bá đúng lúc gặp bão lớn, thành phố ét mưa như chút nước, chuyến bay bị hoãn. Dịch Phỉ Thành hạ cánh lúc trời đã sáng, điện thoại vừa có tín hiệu, vô số tin nhắn và cuộc gọi ùa vào. Dịch Phỉ Thành thấy mẹ gửi cho anh một tin nhắn WeChat. Lên xe, anh mới mở tin nhắn thoại, đặt lên tai nghe, những hạt mưa lớn đập mạnh vào cửa kính xe. Cần gạt nước hoạt động hết công suất, giọng nói của mẹ thấm thía, mang chút lo lắng và nôn nóng. Con gái nhà họ Trần kia thực sự không tệ. Nghe nói là fan của con. Ông nội con nói, muộn nhất là tháng sau, con phải về gặp cô ấy. A Phỉ, con không còn nhỏ nữa. Sắp 30 tuổi rồi. Dịch Phỉ Thành sinh vào tháng giêng. Trong nhà thích tính tuổi mụ, nên anh bị cộng thêm 2 tuổi. Thực ra sang năm anh mới 28. Bên ngoài mưa gió ầm ầm, bên trong xe yên tĩnh, Dịch Phỉ Thành trả lời mẹ, để con suy nghĩ thêm đã, rồi thoát khỏi WeChat, anh chuyển sang Weibo, tài khoản được xác nhận là của diễn viên Dịch Phỉ Thành. Có 60 triệu fan, tin nhắn và bình luận luôn ở mức 999. Ngoài tài khoản chính, Dịch Phỉ Thành còn có một tài khoản nhỏ không ai biết. Bắc Cực Hồi Ngư, 6.000 fan. Tài khoản này thường đăng các bài bình luận phim và trích dẫn sách. Bề ngoài là một blogger phim và sách, nhưng phần lớn fan của anh đều cho rằng Bắc Cực Hồi Ngư, cũng giống họ, là fan của Giang Nhiên Uẩn. Bắc Cực Hồi Ngư xem hết tất cả tác phẩm của Giang Nhiên Uẩn. Không chỉ xem mà còn xem đi xem lại. Các fan còn có một nhận thức chung, đó là Bắc Cực Hồi Ngư không chỉ là fan của Giang Nhiên Uẩn, mà còn là fan cứng. Anh ấy có thể viết hàng nghìn chữ phân tích chuyên nghiệp về tác phẩm của Giang Nhiên Uẩn, và đảm bảo trong đó tuyệt đối không nhắc đến Dịch Phỉ Thành. Nếu có fan CP nhắc đến Dịch Phỉ Thành, ghép CP, sẽ bị anh xóa bình luận, thậm chí block. Ai vi phạm nhiều lần sẽ bị đưa vào danh sách đen. Khi chuyển sang tài khoản nhỏ, Dịch Phỉ Thành thấy có người nhắn tin cho anh. Ngư ngư, phim mới của vợ cậu Phi Điểu Thanh Sơn lên sóng rồi. Cậu xem chưa? Dịch Phỉ Thành không hiểu sao giới fan hâm mộ lại thích gọi thần tượng của mình như vậy. Nhưng mấy năm nay anh cũng quen rồi. Đang định trả lời thì nghe thấy tiếng mưa gió ầm ầm. Ánh đèn pha chiếu thẳng vào xe. Rồi một tiếng ầm vang lên. Một lực lớn đập mạnh vào xe. Một đêm bão lớn đi qua. Sáng hôm sau, thành phố S vẫn còn mưa nhẹ. Giang Nhiên Uẩn bị chuông báo thức đánh thức, ngáp một cái, cảm thấy lười biếng, không muốn rời giường, nhưng lịch trình đã được sắp xếp, không thể không dậy. Giang Nhiên Uẩn nhắm mắt, cắn răng, ngồi dậy. Cửa sổ khách sạn trong suốt, có thể nhìn thấy bầu trời xám xịt bên ngoài và dòng sông cuộn sóng. Phòng cao tầng ngắm cảnh sông, quả thực không tệ, đầu óc buổi sáng tỉnh táo hơn nhiều. Giang Nhiên Uẩn đi rửa mặt. Sau khi rửa mặt, cô đắp mặt nạ, vừa lúc thấy điện thoại có tin nhắn, là trợ lý Ngũ An An nhắn cho cô. Chị Uẩn, tạp chí Thời Tú báo lại, bên anh Dịch có chút việc, sáng nay không chụp được, có thể phải rời đến tối hoặc 2 ngày nữa, xem có thể sắp xếp lại thời gian không. Giang Nhiên Uẩn ngẩn người. Khác với phần lớn nghệ sĩ trong giới, Dịch Phỉ Thành ngoài quay phim, tham gia liên hoan phim và chụp tạp chí, hầu như không tham gia hoạt động nào khác, nên lịch trình của anh rất đơn giản và luôn đúng giờ. Hợp tác nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống này. Giang Nhiên Uẩn hỏi, có chuyện gì vậy? An An nói, không rõ, bên đó chưa nói. Giang Nhiên Uẩn lướt qua danh bạ, tìm Dịch Phỉ Thành, mở khung chat, Lần cuối cùng cô và Dịch Phỉ Thành trò chuyện là hơn nửa tháng trước. Ngày 19 tháng 6, sinh nhật lần thứ 27 của cô, Dịch Phỉ Thành chúc cô sinh nhật vui vẻ. Cô cảm ơn, rồi không có gì thêm. Lướt lên trên, ngoài những trao đổi công việc cần thiết và giao lưu nhân vật khi quay phim, chỉ có ngày Tết, anh gửi lời chúc năm mới cho cô. Họ hầu như không nói chuyện riêng. Thôi, không thể hỏi trực tiếp anh ấy được. Suy nghĩ 2 giây, Giang Nhiên Uẩn mở các ứng dụng mạng xã hội, xem qua danh sách hot search có liên quan đến Dịch Phỉ Thành, nhưng đều là do Phi Điểu Thanh Sơn vừa lên sóng. Ngoài ra, không có gì đặc biệt. Giang Nhiên Uẩn trầm ngâm một lát, hỏi An An, vậy lịch livestream tối nay thế nào? Hôm nay cô có 2 lịch trình, một là chụp bìa tạp chí Thời Tú với Dịch Phỉ Thành buổi sáng, hai là livestream quảng bá vào buổi tối Phi Điểu Thanh Sơn cùng Dịch Phỉ Thành. An An, em đi xác nhận lại, bên đó bảo chưa nhận được thông tin gì từ anh Dịch. Chắc là không có gì thay đổi. Vậy chắc là không có chuyện gì. Giang Nhiên Uẩn nghĩ, thả lỏng người trên giường, bóc mặt nạ, rửa mặt, rồi ngủ nướng thêm. Dịch Phỉ Thành tốn một chút sức lực mới mở được mắt mình. Trước mắt là trần nhà trắng xóa, trong không khí có mùi thuốc sát trùng, đầu anh còn hơi đau. Bên cạnh có người kích động kêu lên, anh ấy tỉnh rồi. Dịch Phỉ Thành hơi quay đầu nhìn, một người đàn ông khoảng 40 tuổi vỗ mạnh vào giường. Tổ tông, cậu làm tôi sợ chết mất. Liêu Thịnh là đại diện của Dịch Phỉ Thành, cũng là họ hàng xa, được gia đình Dịch Phỉ Thành nhờ chăm sóc anh. Nếu Dịch Phỉ Thành có chuyện gì, công ty của anh cũng tiêu đời. May mắn là anh ấy đã tỉnh. Sau đó, Liêu Thịnh thấy Dịch Phỉ Thành chớp mắt, hỏi một câu khiến anh sững sờ. Anh là ai? Tình trạng mất trí nhớ của Dịch Phỉ Thành không kéo dài lâu. Qua một buổi sáng, ký ức của anh dần hồi phục. Liêu Thịnh liên tục xác nhận. Tôi là ai? Dịch Phỉ Thành bình tĩnh nói. Liêu Thịnh, đại diện của tôi, anh họ của tôi. Tốt tốt tốt, Liêu Thịnh vui mừng. Bác sĩ nói cậu không bị thương nặng, đầu không sao, có thể xuất viện. Dịch Phỉ Thành, ừ, một tiếng, Liêu Thịnh vừa làm thủ tục xuất viện cho anh, vừa kể lại sơ lược vụ tai nạn. Cơn bão lớn khiến thời tiết xấu, xe đối phương trượt, may mắn tài xế của Dịch Phỉ Thành giàu kinh nghiệm, vụ tai nạn không nghiêm trọng. Ngoài việc Dịch Phỉ Thành bất tỉnh, trợ lý của em bị thương nhẹ ở tay, mọi người đều không sao. Dịch Phỉ Thành, ừ, một tiếng, đột nhiên hỏi, điện thoại của tôi đâu? À, Liêu Thịnh nói, một thiệt hại nữa của vụ tai nạn là điện thoại của cậu hỏng hoàn toàn rồi, thẻ SIM đã lấy ra, lát nữa đi mua cái mới. Dịch Phỉ Thành nói, vậy anh chuyển cho Tiểu La và tài xế mỗi người 1 vạn, bồi thường tinh thần cho họ. Liêu Thịnh, được, còn nữa, Dịch Phỉ Thành nói, nhắn tin báo cho cô ấy biết tôi không sao, đừng lo lắng. Câu nói này hơi khó hiểu. Liêu Thịnh ngạc nhiên, ai, là, cô ấy, không hiểu sao. Dịch Phỉ Thành cảm thấy hai từ này rất nặng, khiến anh hơi ngại nói ra. Vợ tôi, cái gì? Sửng sốt 1 giây, Liêu Thịnh kinh ngạc, Dịch Phỉ Thành lén kết hôn từ khi nào vậy? Cách Trương.